Xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đảo của tác giả Thiên Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo quyển 4, tập số 178. Hai người hành lễ xong, lúc này lão già trước mặt mới mở mắt ra, ánh mắt ôn hòa nhìn bình thản, hắn thản nhiên nói: "Đứng lên đi." Cơ Nhược Khải và Tiêu Thần lần này liền đứng dậy, đứng sang một bên. Ánh mắt Cơ lão tổ lại dừng lại trên người Tiêu Thần, khẽ cười nói: "Tiểu tử này không tệ, năm xưa Nhược Khải vẹn vẹn chỉ lui có nửa bước trong 1/3 khắc. Cuối cùng kỷ lục này đã bị tên tiểu tử này phá vỡ rồi." Cơ Nhược Khải nghe vậy thì trên mặt chưa từng lộ ra nửa điểm khác biệt. Lão tổ nói không sai, Tiêu Thần đạo hữu dù là tâm tính ngộ tính so với đệ tử năm đó đều cao hơn rất nhiều. Điểm này trong lòng Nhược Khải cực kỳ rõ ràng. "Không tồi." Lão tổ Cơ gia cười hài lòng gật đầu. "Năm đó ta coi trọng ngươi, muốn ngươi tiếp quản Cơ gia đảm nhiệm chức đại trưởng lão, bởi vì tính tình của ngươi trầm ổn, mà Nhược Sơn lại quá mức là quật cường cùng một chút bảo thủ. Bây giờ nghĩ lại, lão phu năm đó lựa chọn quả nhiên không sai." Cơ Nhược Khải lần này cũng không nhiều lời, cúi người thi lễ thật sâu đối với lão tổ Cơ gia. Mặc dù hai người nói chuyện với nhau không liên quan đến Tiêu Thần, nhưng mà hắn vẫn tâm tính trầm ổn như cũ. Vẻ mặt lạnh nhạt chưa từng thay đổi lúc này. Lúc này ánh mắt của Cơ gia lại quét tới, lộ ra tán thưởng nhàn nhạt, không kiêu ngạo, không nóng nảy, tâm tư trầm ổn, ngộ tính tốt, coi như là một nhân tài. Tương lai nếu có duyên đầy đủ, thành tựu không thể hạn lượng được. Cơ Nhược Khải trong lòng kinh hãi, lão tổ đã hơn ngàn năm nay chưa bao giờ đánh giá cao đệ tử Cơ gia nào. Cho dù là hắn và Cơ Nhược Sơn, hai người được coi là có huyết mạch tinh thuần nhất, thiên tư lại dị bẩm hơn người, tư chất thuộc loại cao, nhưng mà chưa được lão tổ đánh giá như vậy. Từ đó có thể thấy được lão tổ Cơ gia đối với Tiêu Thần hài lòng đến cỡ nào. Vẻ mặt Tiêu Thần trầm ổn cũng không phải là được khích lệ, mà có nửa điểm đắc chí. "Tôn giả quá khen, vạn bối như trước hôm nay là chẳng qua so với tu sĩ khác có nhiều hơn một chút cơ duyên." "Tiểu tử không cần phải khiêm tốn." Lão tổ Cơ gia khẽ quát tay. "Người tu đạo hầu hết như là cá giết qua sông, có thể chân chính đạt được thành tựu đại đạo có mấy người. Nếu không có cơ duyên, cho dù ngươi thiên tư cực tốt, ngộ tính sánh ngang với trời, thì thành tựu trung quy vẫn có hạn. Đối với người tu đạo chúng ta thì cơ duyên số mệnh là một chuyện rất trọng yếu. Thành tựu của mọi người dựa vào cơ duyên tạo hóa trời ban." Tiêu Thần trầm ngâm, sau đó thi lễ thật sâu kính cẩn. "Đa tạ Cơ tôn giả dạy bảo, vạn bối trong lòng vô cùng cảm kích." Giọng điệu Tiêu Thần thành khẩn, hiển nhiên mỗi câu chữ đều xuất phát từ nội tâm. Nói xong, trong nháy mắt khí tức trong cơ thể của Tiêu Thần xảy ra một chút biến hóa mỏng manh. Mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng mà không thể thoát khỏi cảm ứng của lão tổ Cơ gia và Cơ Nhược Hải. Người trước mắt tràn đầy ý thưởng thức, người sau thì lộ ra hâm mộ nhàn nhạt. Ngộ tính như vậy thật khiến cho người khác hâm mộ. Bản thân Tiêu Thần cũng không có linh căn, nhưng bước chân vào con đường tu đạo, khi mới bắt đầu nhờ ý chí kiên cường làm động lực của sư tôn Dược Đạo Tử, lúc này mới được thu làm ký danh đệ tử, miễn cưỡng xem như là bước chân vào tu chân giới. Vốn dĩ bản thân của hắn tư chất kém, nếu không ngoài ý muốn thì cả cuộc đời này tu vi chỉ dừng lại ở luyện khí kỳ tầng 1, tầng 2. Nhưng mà nhờ cơ duyên xảo hợp lại nhận được nghịch thiên kim ấn, số mạng Tiêu Thần từ đó liền thay đổi, thoát thai hán cốt, nhất phi trùng thiên, trở thành thiên tài vạn ngàn vạn năm khó gặp ở trên đời. Ngay lập tức bị người khác nhầm tưởng hắn có ẩn linh căn, mà linh căn có tư chất cao. Nhưng mà Tiêu Thần trong lòng rất rõ ràng, chuyện này căn bản không phải vậy. Hắn bất quá chỉ là một thiếu niên bình thường ở vùng rừng núi, nhờ có kim ấn mới có thể được thăng tiến về phía trước. Hắn phải tránh né qua bao nhiêu kiếp nạn sinh tử mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Cũng bởi vậy mà trong lòng Tiêu Thần lúc nào cũng sợ hãi tất cả những gì xảy ra đều là hư ảo, giống như không phải sự thật vậy. Cảm thấy những điều mà Kim Ấn mang đến cùng với bản thân hắn không một chút quan hệ nào, dưới ý niệm như vậy là không phải tạo nên vấn đề gì, nhưng nếu có tích tụ trong lòng thì đợi đến khi hắn đột phá bất trụy, phi thăng linh giới, lúc đó sẽ bị thiên kiếp phát hiện. Đến lúc đó, thừa dịp hắn sơ ý liền xâm nhập vào, kết quả cuối cùng chính là thân tử đạo tiêu. Nhưng ngày hôm nay, nhờ câu nói đó của lão tổ Cơ Gia làm thức tỉnh, Tiêu Thần liền hiểu rằng việc hắn nhận được kim ấn đó là cơ duyên tạo hóa trời ban cho hắn. Nhờ có cơ duyên này mà hắn có thể được thành tựu đại đạo. Những tu sĩ bình thường như hắn trên thế gian này tuyệt đối không ít, chỉ là cơ duyên của bọn họ không thể sánh bằng hắn mà thôi. Giờ phút này, khúc mắc đã được cởi ra, tu vi tâm cảnh thần không tự nhủ mà được nâng cao một tầng, càng thêm viên mãn ổn định hơn. Trong mắt lão tổ Cơ Gia tràn ngập ý tán thưởng, từ chất ngộ tính của Tiêu Thần trước hiếm thấy. Giờ đúng phút này, ở tuổi còn nhỏ mà có thành tựu như vậy, hiển nhiên có được đại cơ duyên, đại vận khí. Hạng người như hắn, nếu không đoạn mệnh thì tương lai thành tựu không thể hạn lượng được. Lúc này ánh mắt của lão chợt lóe lên cười nói: "Mới vừa rồi, ánh mắt tiểu tử ngươi lóe lên vẻ kinh nghi, không biết phát hiện ra điều gì. Nếu không ngại thì hãy nói cho ta biết một chút." Vẻ mặt Tiêu Thần bình tĩnh, nghe vậy cũng không lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đến cảnh giới như lão tổ Cơ Gia, tất cả biến hóa trên thế gian này đều hiểu rõ trong lòng. Sắc mặt của hắn biến đổi, dù nhanh chóng nhưng mà tuyệt đối không giấu giếm được người này. Lúc này lão tổ lại nói ra, Tiêu Thần hơi trầm ngâm, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào trên cơ thể lão tổ Cơ Gia, chân mày không tự nhủ được mà nhăn lại trầm giọng: "Xin thứ lỗi cho văn bối, thân thể này của tôn giả sợ rằng không phải thân thể huyết nhục, nhưng mà văn bối nghĩ, dù có thông suốt hay không, mặc dù cơ thể có máu thịt, nhưng mà dùng nguyên thần quét qua không có cách nào thấy được nửa điểm khác thường. Từ cảm ứng khí tức vật này lại tuyệt đối không phải khôi lỗi. Nếu biết, nếu theo hiểu biết của bạn bối có hạn thì cũng không thể nào giải thích được. Kinh xin tôn giả hãy chỉ điểm ở điểm này." Câu hỏi của Tiêu Thần, ánh mắt lão tổ Cơ Gia lóe lên. Lúc này lão tổ Cơ Gia càng thêm coi trọng Tiêu Thần. Thân thể này của hắn không phải là máu thịt, nhưng dù là bất trụy hậu kỳ bình thường cũng chưa chắc phát hiện ra. Lúc này không ngờ tên tiểu tử này có thể phát hiện được, tự nhiên làm cho hắn lại có chút kinh ngạc không thôi. "Tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi quả nhiên không phải là người thường, có thể khám phá ra thân thể máu thịt của lão phu không phải là do máu thịt. Được rồi, đợi khi nào tu vi ngươi mạnh lên sẽ hiểu được bí ẩn trong chuyện này, trước mắt không nghĩ ra cũng là chuyện bình thường." Nói đến đây, lão hơi cau mày, trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ, tiếp tục nói: "Không được, hôm nay ta không ngại nói cho ngươi biết một chút bí ẩn. Dù sao tương lai nếu không có gì bất ngờ, ngươi sớm muộn gì cũng đạt tới cảnh giới này thôi. Lúc này biết sớm một chút, tránh lúc đó lại cua cuống chân tay. Chắc hẳn ngươi cũng biết, tu vi của lão phu ở nhân giới xưng là tôn giả. Kỳ thật là ta may mắn trước khi chết đột phá đến cảnh giới hợp thể kỳ. Dựa theo sách cổ ghi lại, các tu vi đạt tới cảnh giới bất trụy liền có thể phá toái hư không, nghênh đón thiên kiếp oanh kích khảo hạch tư cách phi thăng linh giới. Nhưng mà không biết tại sao, khi ở nhân gian giới bị cỗ lực lượng trấn áp bao phủ, ngăn cản tất cả tu sĩ phi thăng. Mặc dù tu vi đạt tới bất trụy hậu kỳ tại nhân giới là đỉnh phong, vốn việc phi thăng linh giới đã nắm chắc 10 phần, nhưng vì chuyện này mà ta có thể trì hoãn, không có cách nào phi thăng linh giới. Dựa theo ngọc giản ghi lại, tu sĩ đột phá cảnh giới bất trụy thọ nguyên tăng 2.000 năm. Thật ra điểm này không sai, nhưng mà không hoàn chỉnh. Tu sĩ đột phá cảnh giới bất trụy, thiên đạo ban thưởng thọ nguyên 2.000 năm, trước khi thọ nguyên khô kiệt còn chưa đầy 100 năm. Lúc này thiên đạo sẽ phủ xuống sinh kiếp tử, giống như là thiên kiếp vậy. Tu sĩ mỗi lần vượt qua sẽ được thọ nguyên 2.000 năm, càng về sau sinh tử kiếp càng mạnh mẽ, cho đến khi tu sĩ bị thiên kiếp giết chết mới coi như là kết thúc được. Như lão phu đã vượt qua mấy lần sinh tử kiếp, may mắn không chết, nhờ vậy mà năm tháng tu luyện càng ngày càng dài. Mặc dù tiến bộ chậm chạp, nhưng mà tu vi không ngừng tăng lên. Đợi sau này đạt được cơ duyên và đột phá hợp thể kỳ, tu vi đột phá đến hợp thể kỳ, thọ nguyên lại một lần nữa tăng vọt. Mà thọ nguyên có thể đạt tới vạn năm. Nếu sau vạn năm tu vi như cũ không có đột phá, thì sinh tử kiếp lại giáng xuống một lần nữa. Đến lúc đó lại giống như cảnh giới bất trụy, nếu không đột phá, kết quả cuối cùng là bị thiên kiếp giết chết. Lúc này chủ đề kéo hơi xa một chút rồi. Lão Phu sở dĩ nói ngươi như vậy chính là sau này đạt tới cảnh giới hợp thể kỳ sẽ có hạn. Bởi vì đến cảnh giới này đã vượt qua cực hạn thừa nhận của nhân giới, lực lượng của tu sĩ cùng lực lượng của thế giới bài xích lẫn nhau. Mặc dù ta đây là hợp thể kỳ, tuyệt đối không thể xuất hiện lâu dài ở nhân gian giới được. Nếu không, lực lượng của ta cùng thế giới lực lượng của nhân giới sẽ đối kháng với nhau, dẫn đến không gian sụp đổ. Nếu như lúc này mà ta cùng bà thể dùng thần thông tôn giả tại cơ gia này, vậy thì quy tắc không gian này sẽ bị phá vỡ mà sụp đổ, lúc đó tạo thành một trường hạo kiếp ở nhân giới. Cho nên một khi đạt tới cảnh giới tôn giả, mọi người đều tự mình ước định phải tự mở ra một không gian hư vô để trốn vào bên trong, nếu không tất cả các tu sĩ hợp thể kỳ liên thủ chém giết. Dù là nhân giới cũng là cố hương của chúng ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào phá hư nó. Cũng chính vì vậy, khi đột phá bất trụy lên hợp thể kỳ liền giống như một nhà tù vậy, bản thể không thể tự do hành động. Vì thế giải quyết chuyện này, trải qua vô số năm tháng thăm dò, chúng ta rút cuộc đã tìm thấy được phương pháp giải quyết, đó chính là tìm kiếm thân thể tiên thiên ngũ hành, đem lạc ấn bản thể ở phân thần đó, tạo thành kết quả tương tự như là thân hoại hóa nhân. Mặc dù phần thân này lại không thể phát huy toàn bộ chiến lược hợp thể kỳ, nhưng mà có thể cao hơn cảnh giới bất trụy. Tôn giả mà tu sĩ trên thế gian này nhìn thấy bất quá chỉ là phân thần của chúng ta mà thôi. Về phần thân thể tiên thiên ngũ hành, đây chính là linh vật do thiên địa tạo ra, phân ra làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành, tự thành với nhau, thai hóa thành hình người, là thần vật chân quý nhất thế gian, cực hiếm thấy. Lão Phu cùng thân thể này hành thổ có cơ duyên, dưới sự giúp sức của gia tộc mới có thể đoạt được. Ngày sau nếu tiểu tử ngươi có cơ duyên gặp được thân thể thiên thiên ngũ hành, nhất định không được bỏ qua, phải đem thu vào người, để tránh sau này tu vi đột phá hợp thể kỳ lại phải đối diện với cục diện khó xử. Chuyện cơ gia lão tổ đang nói, cả tu chân giới chỉ sợ rất ít người nghe được, không có thế lực làm sao có tư cách biết được những chuyện này. Lão tổ cơ gia lại đem nói cho Tiêu Thần, đủ biết trong lòng của lão coi trọng y như nào. Lão thật sự cảm thấy tương lai Tiêu Thần rất có khả năng tiến giai đến hợp thể cảnh, cảnh giới tôn giả của nhân gian giới. Trong lòng Cơ Nhược Hải chấn động, lóe mắt giật giật, địa vị Tiêu Thần lúc này đã được ngang bằng với tu sĩ đồng cấp. Với con mắt của lão tổ cũng coi trọng tư chất của Tiêu Thần như thế, thì đủ để biết thêm tiềm chất của y lên đến mức nào. Tiến giai hợp thể cảnh thành tôn giả, cho dù hắn luôn tự phụ là thân thể có huyết mạch tinh thuần, tư chất tuyệt hảo, nhưng mà Cơ Nhược Hải trong lòng vẫn không hề có nửa điểm nắm chắc sẽ thành công. Trong lòng Tiêu Thần thật sự chấn động, hắn đã hiểu mọi việc qua lời nói của Cơ gia lão tổ. Trong lời nói có thể đề cập đến tu sĩ phi tăng linh giới sẽ gặp được giới lực ngăn trở, rồi chuyện về thượng tộc, thủ đoạn của tôn giả, tất cả đều có. Nhưng với hắn, biết việc này còn quá sớm, lúc này hắn chưa phải nghĩ đến lúc việc sâu xa như này xảy ra. Đà tạ tôn giả đã nói cho phán bối biết những chuyện bí ẩn về tu chân giới, Tiêu Thần trong lòng vô cùng cảm kích. Giọng nói lúc này của y vô cùng thành khẩn, những chuyện này mặc dù không phải là bí mật gì cả, nếu không phải là siêu cấp thế lực có tôn giả chân giữ, chỉ sợ các tu sĩ bình thường khác đối với chuyện này không hề biết. Lần này Cơ gia lão tổ có thể mang chuyện này nói rõ cho Tiêu Thần, một là lão coi trọng tiềm lực của hắn, hai là muốn kết thiện duyên đôi bên mà lão chẳng có thiệt thòi gì. Nếu sau này Tiêu Thần có thể thành công trở thành cường giả tôn giả thì đôi bên sẽ tự nhiên là kết giao hơn. Dù sau này Tiêu Thần không thể tiếp cấp mà ngã xuống thì hắn cũng chẳng tổn hại gì. Dù là nhìn thấu được tâm tư trong lòng của lão, Tiêu Thần trong lòng vẫn thật sự cảm kích. Có thể biết được những chuyện này tương lai giúp ích cho hắn rất nhiều, không phải tự mình mò mẫm. Cơ gia lão tổ cười khẽ, bắt tay nhẹ nhàng. Những chuyện này không gọi là đại sự, lão phu tin tưởng nếu hôm nay Nếu không nói thì sau này tiểu tử ngươi có thể dựa vào thực lực bản thân mà khám phá ra tất cả. Đang lúc nói chuyện, chân mày của lão chợt nhăn lại, đôi mắt lộ ra vẻ suy tư nhàn nhạt. Không khí xung quanh theo sự trầm ngâm kia mà biến đổi. Mọi người đều cảm thấy nặng nề, giống như đeo một tảng đá nặng trong ngực. Chuyện này không phải là do lão cố ý gây ra, mà do tu vi của lão đã ở trạng thái siêu phàm nhập thánh. Mọi cử động, mọi lời nói có thể nói là tự tác động đến người khác và cảnh vật xung quanh. Tiêu Thần trong lòng cảm thấy nặng nề, hít sâu một hơi, dù kính cẩn nhưng mà lưng eo vẫn thẳng tắp, không hề cúi xuống chút nào. Bây giờ mới là lúc vào vấn đề chính, xử lý chuyện của hắn với Nguyệt Phú. Cho dù là khó khăn, trở ngại gì thì Tiêu Thần cũng quyết không lùi bước. Một lát sau, Cơ Gia lão tổ liền ngẩng đầu lên, sắc mặt ngưng trọng chậm rãi. Tiêu Thần tiểu tử, nói thật trong lòng của lão phu cực kỳ hài lòng với ngươi. Nói về tư chất, tiềm lực mà ngươi có thể thể hiện ra, có thể đứng đầu tất cả tuấn kiệt trẻ tuổi của Cơ Gia. Lão phu thật sự cảm thấy thành tựu tương lai của ngươi rất cao, không thể đoán được. Nhưng vì Thịnh Phượng gia tộc, dù lão phu ưu ái ngươi, nhưng mà hôn sự của ngươi và nha đầu Nguyệt Phú, lão phu sẽ không đồng ý. Ánh mắt Cơ Nhược Hải độ ra vài phần thương cảm, lúc này chậm rãi lắc đầu thở dài. Tiêu Thần nghe xong trong lòng thật sự chấn động, sắc mặt y vẫn trầm ổn. Kết quả này trong lòng của y cũng từng nghĩ đến. Bái kiến Cơ Gia lão tổ ngày hôm nay, để thay đổi cục diện bất lợi, làm sao có chút nhụt chí. Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, thanh âm tỉnh đầu, lúc này hắn trầm giọng. Tôn giả, trong lòng Tiêu Thần thật sự không phục, nếu có thể xin ngài cho vạn bối một lý do. Cơ Gia lão tổ âm trầm gật đầu, giờ khắc này vẫn giữ được trầm ổn, tỉnh táo chứng tỏ tâm cảnh của hắn rất vững vàng. Nếu có thể thì lão thực lòng muốn hợp tác cho hắn và Cơ Nguyệt Vũ. Dưới nhận định của lão thì Tiêu Thần trong tương lai nhất định không phải vật trong ao. Cho dù không trở thành tôn giả thì hắn nhất định tiến vào bất trụy hậu kỳ, đứng vào đỉnh cao của nhân gian giới. Nhưng cục diện ngày hôm nay, trong lòng của lão thật sự là bất đắc dĩ. Nếu Cơ Nguyệt Vũ cùng Tiêu Thần này không có tình cảm thì hắn thật sự không có điều cụ kỳ. Nhưng hai người đã sớm tâm đầu ý hợp, xử lý không tốt, sợ rằng Nguyệt Vũ sinh ra oán hận với gia tộc, cùng Tiêu Thần lại kết thù hận, mang đến một đại địch lớn trong tương lai cho Cơ Gia. Lão cũng thật sự không hy vọng sẽ có kết quả như vậy. Đến lúc này, lão mới nhấn lại trò chuyện cùng Tiêu Thần, muốn Tiêu Thần có thể hiểu mà dừng tay lại. Đây có thể là phương thức tốt nhất để kết thúc chuyện này. Chuyện này vốn là đại bí ẩn của Cơ Gia, nhưng lão phu tin tưởng rằng Tiêu Thần tự hữu thật lòng yêu thích nha đầu Nguyệt Vũ, chắc chắn không thể hại nàng nên mới đem chuyện này nói rõ. Nhưng lão phu cũng mong tiểu hữu nghe xong thì hãy đem mọi chuyện chôn sâu vào trong lòng, không thể tiết lộ cho bất kỳ ai, nếu không tương lai Cơ Gia sợ rằng sẽ gặp nhiều tổn hại. Tiêu Thần lúc này nghiêm túc gật đầu. Cơ Gia lão tổ trầm ngâm chốc lát rồi hắn mở miệng nói: Tiểu tử ngươi chắc biết việc Cơ Gia, Mục Gia đều là những gia tộc truyền thừa từ thời thượng cổ. Cơ Gia sở dĩ có thể vĩnh viễn cường thịnh không suy là bởi vì mỗi một tu sĩ Cơ Gia đều chảy trong dòng máu được truyền thừa từ tổ tiên thượng cổ, khác ra những tu sĩ bình thường. Thượng cổ tu sĩ hoặc phàm nhân có tố chất và tư chất vượt xa so với con người bây giờ. Phàm nhân bình thường ở thời ấy cũng có sức mạnh kinh người, sống theo lâu năm, vài trăm năm cũng chỉ là chuyện bình thường. Theo sách cổ ghi lại, Cơ Gia từ ngàn năm trước là một gia tộc mạnh mẽ vô cùng, chỉ riêng tu sĩ đạt tới cảnh giới tôn giả này cũng có mấy người. Nhưng theo thời gian trôi đi, thực lực của Cơ Gia càng ngày càng sụt giảm. Không chỉ tu sĩ tư chất lại cực kỳ thực lực, không chỉ tu sĩ có tư chất lại thực lực đại giảm, mà phàm nhân Cơ Gia cũng yếu kém hơn xưa rất nhiều. Tất cả mọi chuyện đều do huyết mạch truyền thừa trong quá trình lịch sử lâu dài của gia tộc càng ngày càng phai nhạt. Chính vì thế, để huyết mạch truyền thừa Cơ Gia không phai nhạt, biến mất, thì đai tạp do không hôn với người bình thường. Tộc quy Cơ Gia đã quy định cấm đệ tử gia tộc thông hôn với người bên ngoài. Nhưng cách đó vẫn trị được ngọn mà không trị được gốc. Tất cả vẫn là giúp huyết mạch tổ tiên chậm phai nhạt hơn mà thôi. Nếu như sau này không thể nào tìm ra phương pháp cứu vãn, chỉ sợ Cơ gia cũng trở thành một số trong các gia tộc bình thường. Lão Phu chủ yếu là cự tuyệt hôn sự của hai người, bởi vì chuyện này, trong người các ngươi, hậu bối Cơ gia mặc dù tồn tại huyết mạch truyền thừa, nhưng nồng độ tinh thuần khác nhau. Chỉ cần có một người nồng độ huyết mạch truyền thừa vượt trội, thì tương lai phát triển của người đó vượt trội hơn so với người bình thường. Nhưng Nguyệt Phú lại khác. Mặc dù ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng huyết mạch mà nha đầu đó có lại thực sự rất tinh thuần. Nồng độ tinh thuần sợ rằng gần bằng với tổ tiên. Người hãy thử nghĩ xem, chuyện đó đối với Cơ gia quan trọng ra sao. Đó là Cơ gia sẽ trở thành thời kỳ hưng thịnh như là thời kỳ thượng cổ vậy. Vấn đề huyết mạch truyền thừa của tổ tiên biến mất sẽ không là điều đáng lo ngại. Chỉ cần lão phu dốc lòng bồi dưỡng, đem huyết mạch của Nguyệt Vũ kích phát đến tận cùng, rồi để nàng kết hôn cùng một tu sĩ Cơ gia, đời sau của chúng sẽ mang trong người huyết mạch chân chính của tổ tiên. Vì sự hưng thịnh của Cơ gia, lão phu quyết không thỏa hiệp. Hôm nay đem tất cả mọi chuyện nói cho tiểu tử ngươi biết, chỉ mong rằng hiểu được nỗi khổ tâm của ta, của Cơ gia. Đừng để lão phu phải khó xử. Thanh âm bình thản, giọng điệu kiên quyết như là chém đinh chặt sắt, quyết không nhượng bộ. Nói đến mức này mà Tiêu Thần không buông tay, chỉ sợ lão quỷ này sẽ không bận tâm đến suy nghĩ của Nguyệt Vũ mà đánh chết hắn, trừ hậu hoạn. Tiêu Thần im lặng, không lên tiếng, biểu lộ mạnh mẽ, đó là Cơ gia lão tổ hắn đã nhận ra, sắc mặt bất giác trở nên âm trầm, ánh mắt chớp lên, hiển nhiên đang suy nghĩ tìm cách đối phó. Từ lời nói của lão tổ Cơ gia, Tiêu Thần đã hiểu được mức độ quan trọng của Nguyệt Vũ đối với Cơ gia, liên quan đến truyền thừa vạn năm, hưng thịnh của một gia tộc. Nếu hắn, chắc chắn sẽ không thể đồng ý. Trước mắt, muốn Cơ gia thay đổi chủ ý, sợ rằng vô vọng. Vậy thì bản thân phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu của Cơ gia. Cơ gia yêu cầu trong cơ thể phải có huyết mạch truyền thừa Cơ gia, có thể cùng Nguyệt Vũ gây dựng huyết mạch chân chính tổ tiên. Tiêu Thần chỉ là phàm nhân, trong cơ thể chỉ chảy dòng máu bình thường, không có cách nào giải quyết việc này. Trong đầu tư tưởng loạn chuyển, vô số ý nghĩ xuất hiện rồi tất cả bị xóa đi. Sắc mặt Tiêu Thần càng lúc càng âm trầm. Lúc này Cơ Nhược Hải trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, lát sau thở dài tiến lên về phía lão tổ. Lão tổ, thật sự thì chuyện Tiêu Thần đạo hữu và nha đầu Nguyệt Vũ không phải là hết đường, vẫn còn một phương pháp để giải quyết. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào người Cơ Nhược Hải. Cơ gia lão tổ cau mày, chậm rãi nói: Nhược Hải, muốn nói tới Táng Viên. Cơ Nhược Hải nghe vậy gật đầu. Không sai, chính là Táng Viên. Nếu Tiêu Thần đạo hữu có cơ duyên để huyết mạch có khả năng kế thừa một tia huyết mạch của Cơ gia ta, để nó dung nhập vào huyết mạch của bản thân, như vậy có thể trở thành tộc nhân của Cơ gia. Biện pháp người nói có thể được, nhưng nguy cơ bên trong Táng Viên trùng trùng không thể tiến vào. Mặc dù tên tiểu tử này có thể đạt tới một tia huyết mạch của Cơ gia trong cửu tử nhất sinh, nhưng lão phu không cho phép hắn kết hợp cùng Tịch Nguyệt. Nếu làm như vậy, huyết mạch mỏng manh đó sẽ hòa tan huyết mạch trong người của Tịch Nguyệt mất. Điều này thật sự không được. Cơ gia lão tổ chần chờ chốc lát, sau đó chậm rãi lắc đầu phản đối quyết định này. Ánh mắt Cơ Nhược Hải lóe lên, trầm giọng nói: Lão tổ, nói như vậy thì ngài đã quên mất một việc. 3 tháng sau chính là thời kỳ huyết mạch khai mở. Nếu Tiêu Thần đạo hữu có thể trở thành thành công mà kế thừa huyết mạch trong lúc đó, cùng đệ tử Cơ gia tiến vào, đến lúc đó cơ hội dung hợp huyết mạch tăng lên rất nhiều. Điều này có thể làm được, không quá khó như tưởng tượng. Sắc mặt Cơ gia lão tổ trầm ngâm, lúc này chậm rãi gật đầu. Người nói có một phần đạo lý, nhưng mà trong đó nguy hiểm trùng trùng, khó khăn nặng nề, nguy cơ từng bước, nếu không cẩn thận sẽ bỏ mình. Người hãy nói rõ với tiểu tử kia. Còn về phần đồng ý hay không, phụ thuộc vào lựa chọn của hắn. Trên mặt Cơ Nhược Hải lộ ra vẻ cảm kích, thi lễ thật sâu, xoay người nhìn về phía Tiêu Thần thản nhiên nói: Tiêu Thần đạo hữu, trước mắt có thể là có biện pháp giải quyết ngăn cản của ngươi cùng Tịch Nguyệt, khiến cho hai người các ngươi có thể đến được với nhau. Nhưng biện pháp này cực kỳ nguy hiểm, cho nên ngươi phải suy nghĩ kỹ càng, đưa ra quyết định thật chính xác. tránh để sau này phải hối hận. Tiêu Thần nghiêm nghị chắp tay, trầm giọng nói: Tiền bối đã nói như vậy, chắc chắn chỉ có một con đường để chọn. Tiêu Thần cũng muốn phóng tay đánh cược một lần. Giọng nói mang theo khí khái kiên định, trầm ổn, vững vàng như bàn thạch, không như dao động. Cơ Nhược Hải âm thầm gật đầu, ánh mắt mang theo vẻ trầm ngâm. Như những tu sĩ của Cơ gia chúng ta, huyết mạch ẩn chứa trong cơ thể tăng cao theo tu vi, không ngừng lớn mạnh, càng ngày càng trở nên cường thịnh. Đợi đến lúc thọ nguyên hết đi hoặc là gặp đại nạn mà tọa hóa, trong cơ thể có một tia huyết mạch tinh thuần được ngưng tụ, tự động ly thể dung nhập vào một chỗ thần bí của Cơ gia, gọi là táng viên. Không biết có bao nhiêu năm tháng, trong táng viên có vô số huyết mạch tinh thuần của lão tổ tiền bối Cơ gia. Nơi này có thể xưng là mầm mống huyết mạch của Cơ gia. Đệ tử Cơ gia nếu có tu vi mạnh mẽ thì có thể tiến vào táng viên, dung nhập một quả huyết mạch mầm mống vào cơ thể, tiến hành tăng phẩm chất huyết mạch của bản thân. Chuyện này cực kỳ nguy hiểm. Mầm mống huyết mạch ẩn chứa lực lượng cuồng bạo vô cùng lớn. Một khi gặp phải chuyện cản trở, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, không thể tưởng tượng nổi. Cho nên ở Cơ gia ta, từ trước đến nay, nếu không nắm chắc cơ hội, tuyệt đối nghiêm cấm đệ tử tiến vào táng viên, tránh việc hao tổn nhân thủ vô nghĩa. Những điều lão phu nói áp dụng cho Cơ gia đệ tử. Nếu là tu sĩ phàm tục tiến vào luyện hóa, kế thừa mầm mống huyết mạch Cơ gia ta, khó khăn càng gấp bội. Gia tộc có ghi lại, 5 tên tu sĩ bởi vì nguyên nhân tiến vào táng viên, không có một tên nào sống sót, tất cả đều bỏ mạng tại đó. 5 tên này, cảnh giới bất trụy có 3 người. Cho nên, ta phải nói, mặc dù tu vi của Tiêu Thần đạo hữu tiến vào trong đó, nguy cơ mất mạng cũng vô cùng lớn. Đạo hữu hãy suy nghĩ thật kỹ, xem có thể tiến vào trong đó hay không. Nếu không đồng ý, thì chỉ cần chấp nhận thông khổ nguyệt. Nếu không đồng ý thì chỉ cần chấp nhận thần thông khổ nguyệt, Cơ gia ta sẽ đem đạo hữu ra ngoài. Ân oán của đạo hữu cùng Cơ gia ta giải quyết xong, sau này không liên quan gì đến nhau. Sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh, không lộ ra một chút sợ hãi nào. Giờ phút này nghe thấy vậy, trầm giọng nói: Chút khó khăn này Tiêu Thần không hề sợ hãi. Nếu ngoại tộc tu sĩ chưa có một người nào sống sót đi ra từ táng viên, Tiêu Thần này sẽ làm người đầu tiên. Giọng nói trầm ổn, mang theo cả cuồng khí bá đạo. Cơ gia lão tổ và Cơ Nhược Hải âm thầm gật đầu, ánh mắt lóe nói: Đã như vậy, lão phu liền tiếp tục giải thích thêm một chút. Nếu Tiêu Thần đạo hữu thật không có cơ duyên đem mầm mống huyết mạch dung nhập vào bản thể, nhất định phải trong đó 3 tháng luyện hóa bản thân, đem huyết mạch bản thân luyện hóa thành một tia huyết mạch. Đạo hữu chớ cho rằng 3 tháng thời gian là dài. Phải biết ở Cơ gia ta ghi lại, trong thời gian mầm mống huyết mạch luyện hóa, vị tổ tiên Cơ gia đã nhanh chóng nhất định phải mất 1 năm. Mà trong đó cơ thể đạo hữu không có huyết mạch của Cơ gia, nói như vậy quá trình luyện hóa gặp nhiều khó khăn hơn. Nếu trong 3 tháng đạo hữu không luyện hóa thành công, những cố gắng lúc trước sẽ đổ sông đổ biển, chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ đâu. Cửu tử nhất sinh đạt được mầm mấu huyết mạch, trong 3 tháng không thể luyện hóa, có thể thất bại. Tiêu Thần thoáng cau mày, ánh mắt lóe lên, chậm rãi gật đầu không thôi. Cơ Nhược Hải thấy thế, trầm giọng nói: Nếu Tiêu Thần đạo hữu có thể hoàn thành 2 điểm này, lão phu sẽ nói điểm thứ 3. Thế gian này, từ thời thượng cổ truyền xuống gia tộc, cũng không chỉ có Cơ gia, Mục gia, mà ở đại lục nhân gian khác lại có tổng cộng là 7 đại gia tộc, xưng là thượng cổ nhất mạch. 7 gia tộc này, các tu sĩ vẫn lạc, lưu lại ở một gia tộc, một mình một viên mầm mống huyết mạch, nhưng mà cả lực huyết mạch đều bị một lực lượng thần bí kéo tập trung tại một chỗ bí ẩn. Nơi này được gọi 7 gia tộc huyết mạch chi địa. Cứ 3.000 năm thì huyết mạch chi địa lại mở ra một lần. Lúc đó, 7 gia tộc sẽ mang tất cả tu sĩ tinh nhuệ trong tộc tiến vào trong đó cướp đoạt tạo khí cùng cơ duyên. Trong khi vận khí cực tốt có thể dung nhập được huyết mạch của tộc mình và tộc khác, khiến cho huyết mạch tinh thuần xảy ra biến dị. Theo đó thì tư chất tu đạo sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng mà huyết mạch chi địa không có chỗ nào là không có nguy cơ. Tu sĩ 7 đại gia tộc vì tranh nhau mà đánh giết lẫn nhau. Mỗi một lần tu sĩ tiến vào trong đó đều vẫn lạc hơn phân nửa. Nếu không thể sống sót mà đi ra khỏi huyết mạch chi địa thì tất nhiên có thể đạt được ưu đãi thật lớn. Sau khi trở về gia tộc bế quan khổ tu thì thường sau 100 năm sẽ có tu vi tăng vọt đến không ngờ. Ta nghĩ nói đến chỗ này, Tiêu Thần Đạo Hữu đã hiểu ý của ta. Nếu Tiêu Thần Đạo Hữu hoàn toàn lại luyện hóa được huyết mạch, cơ gia ta sẽ cấp cho Đạo Hữu một danh sách tiến vào huyết mạch chi địa. Đến lúc đó có thể tăng được huyết mạch hay không dựa vào vận khí thủ đoạn của Đạo Hữu. Nếu Đạo Hữu có thể bình yên trở về thì độ tinh thuần huyết mạch trong cơ thể tăng vọt. Như vậy cơ gia chúng ta không ngăn trở chuyện kết duyên của ngươi và Tịch Nguyệt, mà sẽ cùng mọi người vui mừng đón nhận. Nhưng phải nói trước, mặc dù Đạo Hữu có thể cử tử nhất sinh hoàn thành chuyện này, hơn nữa bình yên từ huyết mạch chi địa trở về, mà huyết mạch trong cơ thể không có gì thay đổi, thì việc yêu cầu kết duyên cùng Tịch Nguyệt đối với cơ gia ta là không thể được. Cho nên, Lão Phu phải liên tục nhắc nhở Đạo Hữu, cẩn thận suy nghĩ lại, nhất định không được manh động đáp ứng, tránh để ngày sau hối hận, lại oán trách cơ gia ta, sinh lòng thù hận với cơ gia. Cục diện này, Lão Phu và mọi người tuyệt đối không hy vọng thấy được. Tiến vào táng viên cơ gia, chịu đựng khảo nghiệm đạt được mầm mống huyết mạch 3 tháng, trong đó đem tất cả luyện hóa. Sau đó cùng tu sĩ 7 đại gia tộc tiến vào huyết mạch chi địa. Nguy cơ trùng trùng, nhưng không phải là người 10 phần nắm chắc có thể cưới được Tịch Nguyệt cơ gia. Những điều kiện này có thể nói là vô cùng hà khắc. Sau chốc lát, Tiêu Thần ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Chuyện này Tiêu Thần đồng ý, thản nhiên đáp ứng. Theo sau đó là nguy cơ trùng trùng, chỉ cần một chút không cẩn thận chính là kết mạng lại tận vong. Mặc dù biết là như vậy, nhưng mà trong lòng Tiêu Thần không có nửa điểm hối hận. Cưới Nguyệt Phú, mặc dù là con đường phía trước đầy chông gai, lên núi đao xuống biển lửa, Tiêu Thần có thể tiếu ngạo đối mặt. Cả đời tu đạo của hắn tới ngày hôm nay, mỗi một bước đi đều là chảy qua mồ hôi và máu nước mắt của hắn. Sát cơ nặng nề, vượt qua núi xác biển máu thì mới có thể tới được phía trước. Nếu đổi lại là người bình thường, có lẽ sẽ sợ hãi khi đứng trước khổ nạn như vậy. Nhưng trong lòng của Tiêu Thần thì mọi chuyện quá là bình thường. Biện pháp mà Cơ Nhược Hải nói ra có vẻ vô cùng khó khăn, nhưng mà trong lòng Tiêu Thần không chút sợ hãi. Trong lòng của hắn lại tràn đầy tự tin. Hắn tự tin là hắn có thể hoàn thành được chuyện này. Thậm chí hắn còn nghĩ tới cảnh tượng đem Tịch Nguyệt cưới về, sau đó theo hắn trở về Triệu Quốc, quỳ dưới nấm mộ song thân mà tế bái. Sắc mặt Cơ gia lão tổ ngưng trọng, lúc này hơi chần chờ, hắn trầm giọng nói: "Tiểu tử, không cần phải nhất thời nóng vội. Mặc dù đối với tu sĩ khác thì chuyện dũng cảm đương đầu với khó khăn là tốt, nhưng mà phải biết trước, chết mà vẫn đi thì không phải là can đảm đâu, mà chính là ngu xuẩn. Không phải nói nhiều, Lão Phu nhìn phương pháp kia, thành công cũng chưa được 10 phần. Tiểu tử, ngươi phải rõ ràng, nếu ngươi tiến vào táng viên, mặc dù Lão Phu muốn cứu ngươi cũng vô cùng vô kế khả thi thôi, không thể giúp được gì đâu." Tiêu Thần nghe vậy kính cẩn thi lễ: "Xin tôn giả yên tâm, chuyện này Tiêu Thần đã suy tính cẩn thận, không phải quyết định lúc nhất thời vọng động. Không cần quan tâm đến kết quả thế nào, vãn bối cũng tự nguyện gánh vác, tuyệt đối không sinh ra oán hận." Ánh mắt Cơ gia lão tổ rơi vào trên người Tiêu Thần, lúc sau mới vui vẻ cười: "Tốt, quả nhiên tiểu tử này không tệ. Lão Phu càng ngày càng thích ngươi. Nếu ngươi có thể hoàn thành chuyện này, đích thân Lão Phu sẽ đem Tịch Nguyệt giao vào trong tay ngươi. Nhược Hải, mang tiểu tử Tiêu Thần đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai mở táng viên đưa vào trong đó. Có thành công hay không phải trông chờ vào vận mệnh của chính người này." Cơ Nhược Hải kính cẩn thi lễ, ánh mắt nhất thời phức tạp, vui mừng nhìn Tiêu Thần một cái, xoay người hướng ra ngoài. Tiêu Thần hướng đến Cơ gia lão tổ thi lễ, chậm rãi lui về phía sau 3 bước, lúc này mới xoay người bước ra ngoài. Đợi hai người bước dọc theo bậc cầu thang bằng đá đi xuống, trên bình đài có một Cơ gia lão tổ, lúc này ánh mắt lóe lên thở dài: "Nhà đầu Tịch Nguyệt đã tỉnh, vì sao không ra gặp hắn?" Dứt lời, một đạo bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trên bình đài, hơi thở phiêu miểu và linh động, tóc đen rủ xuống bên hông, đôi mi thanh tú nhăn tít lại, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ lo lắng nhàn nhạt. Giờ phút này gót sen nhẹ nhàng quỳ gối: "Tịch Nguyệt bái kiến lão tổ." Tiểu tử này đúng là không sai. Nếu không phải chuyện truyền thừa liên quan đến hưng suy của gia tộc thì nhất định là phu sẽ thành toàn cho hai người các ngươi. Nhưng hiện tại, Tịch Nguyệt, ngươi đừng cố oán hận gia tộc. Ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ thôi. Nguyệt Vũ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu nói: Lão tổ yên tâm, Tịch Nguyệt hiểu được. Nhưng mà trong lòng đệ tử tin tưởng, sư đệ Tiêu Thần nhất định vượt qua mọi khổ nạn, chân mang ngũ thải trường vân mà đi. Hắn sẽ cưới con mà rời đi. Điểm này Tịch Nguyệt tuyệt đối tin tưởng. Cơ gia lão tổ muốn thở dài một tiếng, hắn chậm rãi lắc đầu không nói mà nhắm mắt tính tu. Lần này dường như cơ Tịch Nguyệt sớm biết được nên đứng dậy dõi mắt nhìn theo hướng Tiêu Thần rời đi. Trong lòng thì thấp giọng tự nói: Tiểu Lam, đừng trách ta không ra gặp. Nguyệt Vũ sợ chính mình không nỡ để ngươi rời đi. Con đường phía trước lần này tràn đầy nguy cơ. Thiếp ở đây tại cơ gia cầu nguyện cho chàng, chờ chàng quay lại bọn ta cùng trở về Triệu Quốc bái tế song thân. Gió nhẹ thổi tới làm váy tung bay, tóc đen tung bay, tựa như là tiên tử trước khi muốn đi xa, trông có vẻ cô độc và tịch liêu. Trong đình viện của cơ gia, cảnh vật thực thanh tịnh, sân đá nhỏ cùng với khóm trúc đông đưa, gió nhẹ cọ lá trúc vang lên tiếng xào xạc. Dưới khóm trúc có một bồ đoàn, Tiêu Thần tính tọa tại đó, sắc mặt hờ hững, tâm đạm như nước. Lát sau, từ ngoài xuất hiện một tu sĩ cơ gia kính cẩn mà thi lễ: Tiêu Thần tiền bối, vạn bối vâng mệnh gia chủ đến đây đưa tiền bối đến phía mộ viên, kính xin tiền bối hiện thân. Tiêu Thần mở hai mắt, đôi mắt ôn hòa, lãnh tĩnh, nhưng lúc này tràn ngập niềm tin kiên định. Ngoài cửa sổ, một tu sĩ nguyên anh cơ gia kính cẩn đứng đợi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần lộ ra vẻ kinh sợ. Ngày đó tại chủ điện cơ gia, Tiêu Thần dọa lui đại trưởng lão Mục Gia, Mục Động Huyền, Bắc Mang Tông Bách Quỷ Đạo Nhân, hai vị nhân gian giới đại năng. Lúc trước tại ngoại thành Cấm Thiên triệu hoán tôn giả thần tông đánh chết Bắc Mang Tông Ô Cốt Đạo Nhân, sự tích như vậy lan truyền trong nội bộ cơ gia, khiến cho cơ gia tu sĩ hiện tại đối mặt với Tiêu Thần thì tất cả đều cực kỳ công nệ, không dám cản trở chút nào. Hôm nay mộ viên mở ra, Tiêu Thần muốn vào trong đó luyện hóa huyết mạch mầm mống. Tin tức này càng khiến tu sĩ cơ gia trong lòng sóng gió ngập trời. Dù sao từ trước đến nay tu sĩ ngoại tộc không có người nào hoàn thành việc này, tất cả đều ngã xuống. Mặc dù Tiêu Thần biểu hiện rất thần thông, thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà xem trọng hắn vẫn không có nhiều. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt những tu sĩ cơ gia này không dám toát ra một chút dị sắc, tránh để chọc giận Tiêu Thần. Hai người đi về phía trước, cơ gia tu sĩ dẫn đường, nhưng tu sĩ gặp mặt tất cả đều cẩn thận mà nhường đường hành lễ, sắc mặt kính sợ không thôi, nhưng mà trong ánh mắt lộ ra vẻ quái dị. Mộ viên, đây vốn là trọng địa của cơ gia, chỉ những tộc nhân tu sĩ huyết mạch tinh thuần mới có thể được an nghỉ tại đây. Không phải gia tộc thượng tầng quyết định mở ra thì quyết không cho phép bất cứ gia tộc nào đến đây. Nếu không, một khi phát hiện ra, tất nhiên sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Tiêu Thần đi tới mộ viên, tu sĩ cơ gia kính cẩn mà dẫn đường, lui ra thoáng chậm chừng. Mặc dù chúng ta đối với việc Tịch Nguyệt sư tỷ phải gả đi trong lòng cực kỳ khó tiếp nhận, nhưng mà Tiêu Thần tuyệt bối có thể vì sư tỷ không để ý sinh tử tiến vào mộ viên, cũng khiến văn bối 10 phần mà kính nể. Sau này bất luận thế nào, ta cũng muốn hy vọng tiền bối có thể bình yên thoát thân, cùng sư tỷ mà kết duyên tần tấn. Nói xong, cơ gia tu sĩ này kính cẩn thi lễ lui ra. Tiêu Thần hơi ngạc nhiên, sau đó liền gật đầu, trong mắt tràn ngập kiên định. Quét mắt sang, liền thấy quanh mộ viết lúc này tập tụ không ít tu sĩ cơ gia, ánh mắt tất cả đều quét đến, mơ hồ hỗn loạn, pha lẫn phức tạp, hâm mộ, ghen tị, kính nể, trào phúng. Tất cả điều đó, cho dù vậy vẫn không thể nhiễu loạn được tâm tình của Tiêu Thần. Tâm tình của hắn lúc này như một kẻ qua đường xem náo nhiệt, tâm tĩnh như là nước, không so đo không thua. Cơ Thiện đứng ở phía sau Cơ Nhược Khải, nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt lộ vẻ kính nể, xen lẫn tiếc hận. Cơ Nhược Khải có chút do dự. Tiêu Thần đạo hữu, dựa theo quy định tiến vào mộ viên, Lúc trước lão phu còn muốn hỏi một phen, trong lòng đạo hữu đã quyết định rõ ràng hay chưa? Cần biết, bây giờ đổi ý còn kịp, tiến vào mộ phiên thì sinh tử do trời, đến lúc đó hối hận đã không còn kịp. Tiêu Thần gật đầu, thản nhiên nói: Đại trưởng lão không cần nhiều lời, tâm niệm Tiêu Thần đã định, tuyệt đối không có một chút thay đổi, kính mong mở ra mộ viên, chớ để trì hoãn thời gian của ta. Cơ Nhược Hải nhìn Tiêu Thần một cái thật sâu, ánh mắt tràn đầy vui mừng. Lão phu năm đó sai lầm trong hôn thân của mẫu thân mẫu tịch, hại nàng buồn bực mà chết, đúng là nhân sinh đáng tiếc. Nhưng lần này ta tin tưởng Tịch Nguyệt không có tìm nhầm người. Tiêu Thần tiểu tử, chớ để Tịch Nguyệt thất vọng. Nói xong, lão quỷ này không nhiều lời, tiến vào một bước, giơ tay tung một vật, chính là một đoạn thúy trúc màu xanh, đồng thời trong tay đánh ra vô số pháp quyết, trong nháy mắt cùng với thúy trúc tiến vào trong hư không trước mặt. Theo thúy trúc tiến vào, lúc này không gian nhất thời xuất hiện đạo đạo gợn sóng, không gian chấn động, cuối cùng một khe hở vừa đủ cho một người xuất hiện. Tiêu Thần đạo hữu, mời tiến vào mộ viên, nếu hoàn thành luyện hóa huyết mạch, người tự nhiên có tự động được truyền thừa rời khỏi, hết thảy mọi việc hãy cẩn thận. Tiêu Thần nghe vậy khẽ gật đầu, ông quyền thi lễ thật sâu, cất bước bước đi. Xung quanh vô số tu sĩ cơ xa nhìn theo bước chân của Tiêu Thần, cho đến khi bóng dáng của hắn biến mất phía sau cánh cửa, không còn thấy đâu mới rời đi. Sắc trời mông lung mờ mịt, một mảng hoang vu vắng lặng không một tiếng động. Đột nhiên không gian nơi này phát ra mấy đạo gợn sóng tại phương hướng cánh cửa hư ảo, ngưng tụ một thân ảnh cao ngất. Sau cánh cửa môn hộ kia rung lên, liền tan biến không thấy đâu. Người đến có đôi mắt đen nhánh ôn nhuận, thần quang nội liễm. Giờ phút này ánh mắt quét ngang quanh thân, lộ ra tâm ý cẩn thận. Tu sĩ này chính là Tiêu Thần. Mộ viên cơ gia, nơi này nguy hiểm vô cùng, ta phải cẩn thận để ngừa xuất hiện sai lầm. Sắc mặt Tiêu Thần nghiêm nghị, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn có thể bình yên rời đi, hôm nay tâm tình cẩn thận đã dung nhập in sâu đậm. Đứng vào chỗ cũ thoáng trầm ngâm, ánh mắt Tiêu Thần lóe ra, lập tức chọn một phương hướng. Bên ngoài cơ thể độ quang lóe ra, tạo thành một đạo lưu ảnh gào thét tiến về phía trước. Mặc dù không toàn lực hành động, nhưng mà tốc độ nhanh như là tia chớp. Thanh sắc cầu vồng giống như là bôn lôi không tiếng động tiến lên. Đột nhiên, độn quang thu liễm, Tiêu Thần bỗng nhiên ngừng thân ảnh, sắc mặt lại ngưng trọng hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy ngoài trăm trượng, hình hài hư thể lại bóng người không có mục đích chậm rãi phiêu đáng. Hai mắt vô thần, khuôn mặt chết lặng khô khan, giống như một loại du hồn. Nhưng mà quỷ dị ở chỗ, hai đạo bóng người này hư ảo, chỗ trái tim mỗi người có một vòng tròn cỡ trứng chim bồ câu lớn nhỏ nhuộm mỏ huyết châu, phát ra một chút tia máu. Nói vậy, đây chính là huyết mạch tinh thuần ngưng tụ ra tu sĩ khi còn sống. Hư ảnh này là huyết hồn. Đề cao tỷ lệ thành công, trong một ngày thời gian chờ đợi, Tiêu Thần tự nhiên từ cơ gia biết được rất nhiều bí ẩn liên quan đến mộ viên. Giờ phút này không thể giật mình, hắn trầm ngâm. Tiêu Thần hướng ai huyết một bước đi, sắc mặt trầm tĩnh không hề dị sắc. Dù sao sâu trong cơ thể huyết hồn phát ra hơi thở đều xem như đạt tới nguyên anh, đối với hắn không hề có uy hiếp. Hai con huyết hồn xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Thần, nhất thời phát hiện ra miệng quỷ dị gầm thét, đôi mắt vô thần từ bên trong lộ ra vẻ giận dữ và tàn nhẫn. Giờ phút này điên cuồng hướng phía trước mà đánh tới. Tiêu Thần nhíu mày, huyết hồn này mức độ hung tàn có một chút vượt xa tưởng tượng của hắn, đúng là cùng với huyền sát thú không sai biệt. Mặc dù không có ý thức, nhưng gặp phải tu sĩ từ hung hãn không sợ chết, liều chết không thôi. Hàn quang lóe ra trong đôi mắt đen nhánh chợt lóe. Chỉ còn hai huyết hồn cấp độ nguyên anh thì Tiêu Thần không có đặt trong mắt. Tay hướng phía trước, hư không nắm chặt, không gian trong nháy mắt lại loạn vẫn mà vặn vẹo, cùng hai con huyết hồn cuồng bạo trốn vào trong đó. tiếng gầm gừ im bặt, không gian cặp bẫy vằn vẹo, lực sát thương tuyệt đối không phải tầm thường. Cấp độ Nguyên Anh khó khăn chịu đựng, hình thể hai con huyết hồn trong nháy mắt tan vỡ. Mà lúc đó, một đoàn huyết châu đỏ sẫm rơi vào trái tim, tan biến theo, không lưu lại nửa điểm. Dễ dàng diệt sát hai con huyết hồn, Tiêu Thần trên mặt chẳng những không phát hiện ra một chút vui mừng, mà ngược lại càng thêm cau mày, trong mắt ẩn chứa kinh sợ. Diệt sát hai huyết hồn, huyết mạch, hạt giống tiêu tán, điểm ấy Tiêu Thần không ngoài ý muốn, không có cách nào nhận được truyền thừa huyết hồn, mạnh mẽ chém giết huyết mạch giống như là tự tiêu tán. Điểm ấy hắn biết được, nhưng mà lúc này Tiêu Thần khiếp sợ từ mộ viên này bất cứ chỗ nào cũng vô phương pháp hấp thụ điểm linh lực tự động bổ sung cho pháp lực hao tổn. Nếu như là bên ngoài thì Tiêu Thần có thể thi triển thần thông toái khóa, không giết chết hai con huyết hồn, pháp lực trong cơ thể sẽ bị hao tổn một ít, nhưng một lát sau là có thể hồi phục lại như cũ. Nhưng bây giờ cơ thể khó hồi phục, dường như mộ viên này có sức mạnh thần bí nào đó cản trở, khiến cho Tiêu Thần không thể thông qua hấp thụ linh lực mà hồi phục sát thương. Sắc mặt Tiêu Thần càng trở nên khó coi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, phát ra linh quang nhưng không có vật gì xuất hiện. Quả nhiên là vậy, thậm chí cả chữ vật giới cũng bị phong ấn, không thể lấy ra vật ở trong đó. Ở mộ viên này có thể có nhiều bí ẩn hơn nữa. Hiển nhiên, những điểm này tu sĩ cơ gia đều không biết. Nếu không thì tại sao lại xem tất cả các ghi chép, lại không có ghi chép nào nói về điều này? Hiển nhiên điều này sợ rằng là sức mạnh này không có tác dụng gì trên người tu sĩ cơ gia. Khi đã nghĩ thông điểm này, ánh mắt Tiêu Thần lại càng u ám hơn. Chả trách trong 5 tên tu sĩ trong đó, thậm chí có cả ba chuyên bất trị tiến vào lại không có một ai trở ra, không thể đả tọa, không thể thông qua đan dược hồi phục linh lực. Thì cho dù tu vi thông tiên hay có pháp lực hùng hậu đến đâu, thì ở trong lăng mộ này tuyệt đối đối mặt với huyết hồn đuổi giết vô số, thì cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào kết cục là cạn kiệt pháp lực mà bỏ mạng tại nơi đây. Tiêu Thần đứng lại, một lúc sau cẩn thận biệt cưỡng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, ý niệm trong đầu xoay quanh chuyển động. Mộ viên quỷ dị như vậy mà pháp lực trong cơ thể ta dùng một phần đã mất đi một phần, hơn nữa không có cách nào bổ sung, vậy thì không đến lúc nguy cấp tuyệt đối không được xuất ra thần thông, nếu không thì hao hết, hậu quả thật khó mà tưởng tượng được. Tích diệt chỉ chính là sử dụng thọ nguyên, lấy thọ nguyên để đẩy nhanh tốc độ trôi qua của thời gian. Nói như vậy thì bên trong mộ viên này hẳn không bị ảnh hưởng. Còn có thần thông tộc văn, chính là lấy tộc văn làm trung gian gọi về thần thông của tổ tiên, chắc hẳn không thể. Nhưng mà đây chính là hai lá bài tẩy cuối cùng của Tiêu Thần. Nhưng tịch diệt chỉ phải hao tổn nhiều thọ nguyên, cuối cùng chỉ đánh cược một trận. Về phần thần thông tộc văn lại là lá bài tẩy mạnh nhất trước mặt với bất trụy hậu kỳ. Trước mặt nếu không đến mức sống chết tuyệt đối không thể sử dụng bừa bãi, nếu không không có tư cách nào sử dụng thần thông này. Vậy thì đành lợi dụng vào chiến lực cơ thể mà đi về phía trước. Cường độ thân thể của ta bây giờ bộc phát toàn bộ chiến lực cũng không kém gì tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong. Đây chính là chỗ dựa lớn nhất của Tiêu Thần ở mộ viên. Sau mấy lần hô hấp suy nghĩ, Tiêu Thần đã đem cục diện trước mắt phân tích thấu đáo. Ngay lập tức hắn ngẩng đầu lên, sải bước tiến về phía trước. Mặc dù không sử dụng đến một chút pháp lực thần thông, nhưng mà cơ thể lại vô cùng cường hãn, thì hắn tốc độ lại nhanh như gió. Một lát sau, trước mặt đã xuất hiện một con huyết hồn. Tiêu Thần không chút do dự, tránh né trực tiếp tiến lên đánh chỗ như con huyết hồn kia. Ngoài miệng hừ lạnh một tiếng, hai thân ảnh lại dùng nắm đấm khiến cho hai thân ảnh trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Oanh! Một cánh tay hạ xuống, một quyền có thể làm hỗn loạn vạn đạo quân, có thể nói đập vỡ cả núi cao vạn trượng, có thể dấy lên sóng gió to lớn. Như một cánh tay thần ma nhất kích phá vạn pháp, mạnh mẽ không thể ngăn cản được. Tên cầm đầu đám huyết hồn đứng trước mặt một quyền này hoàn toàn không có chút phản kháng nào mà chết ngay tức khắc, mầm mống huyết mạch trong cơ thể cũng theo đó mà tiêu tan. Sắc mặt Tiêu Thần vô cùng bình tĩnh nhưng không để ý một chút nào. Hắn muốn tìm chính là mầm mống huyết mạch vô cùng tinh thuần kia. Dù là thực lực huyết hồn này đã tới cảnh giới Nguyên Anh, nhưng dĩ nhiên không được Tiêu Thần để vào trong mắt. Chiến đấu như là gió táp mưa sa, không có nửa điểm lo lắng. trong thời gian mấy lần hô hấp đã kết thúc gọn gàng. Tiêu thần lấy ra một viên đạp vào mặt đất, nát vỡ, đất bay từ tung, cản trở tầm mắt làm cho người khác nhìn không rõ phương hướng ra sao. Hồi thịt, tiếng bước chân nhàn nhạt truyền đến, cực kỳ trầm ổn. Thời gian giữa những bước cũng cực kỳ giống nhau như đúc. Trong bụi đất, một thân ảnh cao ngất chậm rãi đi ra, thanh sam sạch sẽ, sắc mặt bình tĩnh, hô hấp đều đều, toàn bộ đều là không một chút vất vả nào. Từ lúc hiện thân không dừng đánh một chút, chân không ngừng bước xa thẳng về phía trước. Từ lúc hiện thân không dừng lại một chút nào, chân không ngừng bước thẳng về phía trước. Huyết hồn ở tầng ngoài mộ viên của cơ gia chính là tu sĩ có tu vi thấp kém. Sau khi bọn họ chết thì huyết mạch trong cơ thể biến ảo, càng đi sâu vào bên trong thì thực lực của huyết hồn càng mạnh, độ tinh thuần của huyết mạch cũng theo đó mà tăng lên. Mục tiêu này của tiêu thần chính là dung hợp huyết mạch mầm mống huyết mạch tinh thuần. Cứ như vậy, sau hành sự tự nhiên chính là làm chơi mà ăn thật. 3 ngày sau, tiêu thần không dùng đến một chút thần thông, chỉ bằng sức bàn tay của mình và thân thể mà đối chiến đuổi giết không dưới ngàn con huyết hồn. Trong 3 ngày đó, chỉ nghỉ ngơi một chút trong 3 canh giờ, thời gian còn lại tiếp tục chiến đấu. Bây giờ, tiêu thần xuất thủ càng thêm đơn giản, trực tiếp gọn gàng, truy cầu tốc độ nhanh nhất, bỏ ra một cái giá nhỏ nhất mà bộc phát chiến lực lớn nhất của giết huyết hồn, xông thẳng đến tầng sau cùng. Càng đi sâu vào bên trong thì phải đối mặt với huyết hồn có thực lực càng mạnh. Tới thời điểm trước mắt đã xuất hiện huyết hồn đạt tới cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ. Những huyết hồn này được ngưng tụ thành những mầm mống huyết mạch, mặc dù công kích dựa vào bản tăng, nhưng mà ít nhiều gì. Vô số huyết hồn tồn tại được thần thông tu sĩ khi còn sống, muốn giải quyết những con này quả thật khó hơn rất nhiều. Lấy sức mạnh bộc phát của tiêu thần có thể so sánh với chiến lực Nguyên Anh đỉnh phong, cũng dựa vào phải cẩn thận mà tránh vòng vây của bọn chúng. Tốc độ đi về phía trước nhất thời không ngừng giảm xuống mấy lần. Tiếng thân thể đập nổ đùng đoàng như gió táp mưa sa triền miên không dứt. Chỉ trong thời gian ngắn, hơi thở tất cả đã trở về im lặng. Đồng thời một thân ảnh nhanh như điện phóng ra, thoáng cái biến mất trong tầm mắt. Sắc mặt tiêu thần giờ phút này hơi tái đi, thanh sam trên người xuất hiện vài vết sách. Tất nhiên là không thể thoải mái như lúc trước, nhưng cho dù là vậy thì sắc mặt của hắn hết sức trầm ổn, trong đôi mắt tràn ngập sự tự tin và kiên định, chưa từng có nửa điểm thay đổi. Thực lực huyết hồn ở nơi này còn quá yếu. Đi nhanh vào bên trong, tiêu thần càng cau mày, mắt nhìn sâu vào trong mộ viên, ánh mắt kiên quyết. Trong mấy ngày mộ hoa vô cùng tức giận, nàng cảm thấy những thủ hạ bên ngoài lại đang tàn sát một cách trắng trợn, vô số giảm đi rất nhiều. Mặc dù tình huống này trước mắt chưa từng xuất hiện, nhưng không có lần nào bị tổn thất nghiêm trọng như vậy. Đáng chết, không ngờ lại chui ra một tên tiểu tử liều lĩnh này, dám ở trong mộ viên của ta mà dương nanh múa vuốt, thể hiện uy năng, đúng là không biết sống chết. Táng hoa ta đây, chờ ngươi tại chỗ này. Nếu ngươi có can đảm hãy xông vào lãnh địa của ta, bổn đại nhân chắc chắn nghiền xương ngươi thành tro bụi. Nếu không phải thân thể của nàng là tồn tại cao cấp không thể tùy tiện rời khỏi lãnh địa, thì với tính khí của mộ hoa sớm đã không thể kìm được mà xông ra giết chết tên tiểu tử kia, cắn nuốt để tăng cường tu vi cho bản thân. Bên trong mộ viên, mặc dù tất cả huyết hồn đều tạo ra từ huyết mạch trong cơ thể tu sĩ cơ gia, nhưng bọn hắn lại không kế thừa một chút trí nhớ nào của tu sĩ, mà chỉ còn sát khí cuồng bạo mà thôi. Trừ phi là lúc tu sĩ còn sống có tu vi cực kỳ thâm sâu, sau khi chết, huyết hồn được tạo thành từ huyết mạch mới có thể giống như mộ hoa tự có linh trí bản thân. Nhưng cho dù là vậy thì bọn họ ra tay đối với tu sĩ cơ gia cũng không hạ thủ lưu tình, bởi vì cắn nuốt những huyết mạch ngược lại có thể tăng cường tu vi bản thân. Mộ hoa miễn cưỡng đè nén sát khí trong lòng, khuôn mặt căng thẳng ngồi trên cương vị chủ điện. Mặc dù bản thể của táng hoa là mầm mống huyết mạch, nhưng bên trong nhìn vào thì so với người bình thường cũng chẳng khác gì. Nàng mặc trên người bộ váy dài màu máu, cộng thêm đánh một đôi môi đỏ mọng lại càng tăng thêm mấy lần quỷ dị. Bao phủ bên trong, thân thể sát khí lạnh lạnh, rét thấu xương, không có một chút sinh khí nào. Tiêu Thần ngồi khoanh chân, pháp lực trong cơ thể chậm rãi vận chuyển kinh mạch, tất cả làm như vậy có thể trợ giúp hắn đẩy nhanh tốc độ khôi phục của thân thể. Khẽ nhíu mày, khoảng cách đến trung tâm của huyết hồn lại càng gần thì thực lực của huyết hồn càng mạnh. Bây giờ không có xuất hiện thêm một đoàn nữa, mà tất cả có lãnh địa riêng, phạm vi lớn nhỏ lãnh địa không đồng đều. Một khi tu sĩ phạm vào thì chắc chắn rơi kết cục không chết không thôi. Nếu không giết chết tất cả huyết hồn bên trong thì đừng mong có thể chui. Nếu không giết chết tất cả huyết hồn thì đừng mong có thể rút lui. Trong vòng một ngày, Tiêu Thần đã diệt liên tục 7 nhánh huyết hồn như vậy. Còn mạnh nhất trong đó, tu vi gần sấp xỉ với Tiêu Thần, có loại là mang thần thông khi còn sống, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu không phải Tiêu Thần tỉnh táo chọn cách du đấu chớp mắt lấy cơ hội giết chết thì sợ rằng trận đấu này còn phải kéo dài một lúc nữa. Nhưng cho dù là vậy thì sau khi giết chết huyết hồn kia thì Tiêu Thần cũng không bị tổn thương. Lúc này bất đắc dĩ dừng lại mà tu dưỡng. Vẹn vẹn có 3 tháng nhưng mà Tiêu Thần không nghỉ. Vẹn vẹn chỉ có 3 tháng nhưng mà Tiêu Thần không nén nổi ý muốn đạt được nhận chủ của mầm mống huyết mạch đem đi luyện hóa hoàn toàn. Mặc dù thời gian cấp bách nhưng mà Tiêu Thần vẫn bắt buộc phải tỉnh táo, không thể vọng động. Nếu mà liều lĩnh xông vào thì cuối cùng chỉ có tìm đến một cái chết vô nghĩa mà thôi. Điểm tốt nhất ở mộ viên này là mặc dù ngăn cản không cho tu sĩ hấp thụ linh lực mở ra chữ vật, nhưng đối với khôi phục cơ thể không hề có áp chế. Sau 5 canh giờ thì cơ thể đã hồi phục 7-8 thành. Tiêu Thần đứng dậy vươn người một cái, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, biết rõ phía trước là huyết hồn thực lực mạnh. Nhưng mà Tiêu Thần lại không còn lựa chọn khác, chỉ có thể dũng cảm tiến về phía trước. Sau khi đi về phía trước một lát thì Tiêu Thần một hơi sâu mà tiến vào, rồi đặt chân lên một lãnh địa hoàn toàn xa lạ. Mặc dù yên tĩnh không một tiếng động, nhưng uy áp vẫn tràn ngập không gian. Điều này cho thấy huyết hồn nơi đây dĩ nhiên là loại vô cùng cường hãn. Sau lưng, một tầng hào quang huyết sắc nhàn nhạt được sinh ra. Trừ khi giết chết huyết hồn tại nơi đây, nếu không Tiêu Thần đừng hòng rời khỏi nơi đây. Vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt cẩn trọng, đi từ từ về phía trước. Nhưng mà ngoài dự liệu của huyết hồn sẽ xông lên công kích như là mưa, hoàn toàn không có. Giờ phút này Tiêu Thần như là đang đứng một cánh đồng hoang vắng nào đó, dõi mắt trông xa nhìn thấy giới hạn. Trầm mặc đi về phía trước, sắc mặt Tiêu Thần không ngừng cũng không buông lỏng mà ngược lại trở nên khó coi, ánh mắt hiện lên một vẻ kinh kỵ. Phạm vi lãnh địa của huyết hồn nơi đây to lớn và hơn xa so với hắn tính toán. Nói như vậy thì thực lực của huyết hồn nơi đây sẽ vô cùng mạnh mẽ. Trong lúc đi về phía trước, Tiêu Thần đột nhiên dừng lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn về một phía, con người kịch liệt co rút. Cung điện. Ở nơi hoang vu này, cuối tầm mắt nhìn thấy một tòa cung điện huyết sắc, yên tĩnh, uy nghiêm, khí thế bàng bạc, giống hệt như là nanh vuốt của ác ma lộ ra vẻ dữ tợn, làm cho ánh mắt của người ta nhìn thấy mà trong lòng sợ hãi không thôi. Sắc mặt Tiêu Thần âm tình bất định. Một lát sau, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước. Bất kể bên trong cung điện này có nguy hiểm như thế nào đi chăng nữa, thì bây giờ hắn cũng không thể tránh khỏi nữa rồi. Đã như vậy thì cần gì phải nghĩ nhiều, chỉ cần một đôi thiết quyền đập tan tất cả ngăn trở về phía trước là được. Lát sau, Tiêu Thần dừng lại. Nơi này cách cung điện màu huyết sắc chưa đầy trăm trượng, nhưng mà đối với đôi mắt của hắn thì cố gắng một chút là có thể dễ dàng thấy rõ mọi chuyện bên trong cung điện. Cung điện này mặc dù rất lớn nhưng lại không một bóng người, thật giống như một tòa cung điện chết chóc. Nhưng đúng lúc này, lại một đại môn cung điện tự động mở ra. Cùng lúc đó, một tiếng nói lành lạnh ẩn chứa đầy sát khí bên trong cung điện vọng ra tất cả bầu trời. Tiểu tử, Mộ Hoa đại nhân đã ở đây từ rất lâu, cuối cùng cũng đợi được ngươi đến. Giọng nói trong trẻo nhưng mà nghe lãnh đạm vô tình, thật giống như là từ cửu u địa ngục truyền đến. Sắc mặt Tiêu Thần ngay lập tức trở nên vô cùng khó coi, ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa nhìn vào đại môn đã thấy rõ ràng bên trên là một vị vương giả, một cô gái mặc huyết bào, đôi mắt đẹp chứa đầy sát cơ, bên ngoài cơ thể tràn ngập sát khí. Cô gái này giống như là người bình thường, nhưng khí tức cảm ứng không có một chút sinh khí nào, là một mầm mống huyết mạch biến ảo mà thành. Sau khi chết, chỉ còn một chút huyết mạch uy lực trong cơ thể có thể có uy năng như vậy, Không biết lúc còn sống tu vi cô gái này đạt đến cảnh giới nào. Chứng tỏ lúc còn sống cô gái kia chắc chắn là một tu sĩ mạnh mẽ. Bất trụy sơ kỳ. Sắc mặt Tiêu Thần trở nên khó coi, nhưng trong lòng của hắn coi như là bình tĩnh. Dù sao thì vừa rồi đã giết đến huyết hồn có thực lực đạt tới cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. Dựa theo lệ cũ thì càng đi về phía trước thì thực lực của huyết hồn lại càng mạnh, đạt tới bất trụy cũng là điều bình thường. Chỉ có điều huyết hồn này là có linh trí, nhìn qua không khác gì tu sĩ bình thường. Điều này thật sự nằm ngoài ý liệu của Tiêu Thần, nhưng mà cũng vẻn vẹn chỉ có thế thôi. Kinh nghiệm chém giết của Tiêu Thần có nhiều vô kể, chuyện quỷ dị trước mắt này vẫn còn nằm trong phạm vi tiếp nhận được của hắn. Trong cung điện, cô gái mặc huyết bào kia đứng dậy, uy áp âm lãnh tịch mịch như là thủy triều không ngừng phát ra hướng Tiêu Thần mà áp xuống. Sắc mặt của Tiêu Thần hơi tái lại, uy áp cô gái này vô cùng cuồng bạo, cộng thêm khí tức âm lãnh tịch mịch tạo cho hắn cảm giác bị áp chế. Nhưng ánh mắt Tiêu Thần vẫn lạnh lùng bình tĩnh, không hề lộ ra sợ hãi. Mặc dù là huyết hồn đạt tới cảnh giới bất trụy thì sao, hắn có thể đánh chết giống như trước. Cô gái mặc huyết bào bước tới, sau mỗi một bước thì uy áp lại càng mạnh mẽ một phần, chính là không gian bị xé rách thêm một đoạn, chính là muốn áp đảo Tiêu Thần. Giết hại vô số huyết hồn của ta, bây giờ bổn đại nhân sẽ giữ lại cái đầu của ngươi coi như là đền bù tổn thất. Giọng nói lạnh lạnh, thập phần nắm chắc. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, khóe miệng chứa một tia cười lạnh. Muốn lấy mạng nhỏ của ta thì không phải... Nói xong, pháp lực trong cơ thể ầm ầm vận chuyển, uy áp mạnh mẽ phát ra từ cơ thể, mạnh mẽ chống lại đòn đánh lén của cô gái ở bên ngoài cơ thể. Sắc mặt cô gái khẽ biến, tiếp theo cười lại liên tục. Chả trách lại càn rỡ như vậy, thì ra tu vi cũng đạt tới cảnh giới bất trụy. Nhưng người đừng tưởng chỉ có từng ấy là có thể hoành hành trong tán viên này. Người nên biết, tu sĩ bất trụy chết trong tay bổn đại nhân tuyệt đối không phải là người thứ nhất rồi. Lâu rồi không được thưởng thức mùi vị huyết nhục của bất trụy đại năng nhân giả, quả nhiên làm trong lòng người ta nhớ nhung à. Tiểu tử yên tâm, đợi khi bổn đại nhân đánh chết ngươi sẽ cắn nút sạch sẽ. Nói xong, cái lưỡi đỏ lè lè liếm ra cái đôi môi màu đỏ tươi, trông thật yêu dị vô cùng. Tiêu Thần cười lạnh, lấy tâm tính kiên định của hắn tất nhiên sẽ không bị những lời nói của cô gái này làm ảnh hưởng. Kiên định như bàn thạch, hắn bước ra một bước, thần thông ngay lập tức được xuất ra. Đối mặt với huyết hồn cảnh giới bất trụy thì tất nhiên là chiến lực cơ thể không thể nào chiến thắng được. Tiêu Thần không muốn thử chuyện này mới sử dụng thần thông. Làm như vậy chính là muốn trong thời gian ngắn lấy đi thủ đoạn đôi đình nhất kích mà tiêu diệt nữ tu huyền hóa thành huyết mạch mầm mống, sau đó hấp thụ huyết mạch mầm mống vào trong cơ thể. Không tệ, huyết bào nữ tử tu luyện huyền hóa huyết mạch mầm mống vẫn là có thể đạt tới cảnh giới bất trụy khi còn sống. Huyết mạch ắt hẳn cực kỳ mạnh mẽ tinh thuần, nếu có thể đem dung nhập vào bản thân thì thành tựu ngày hôm nay chắc chắn không phải đơn giản một chút nào. Thôn thiên nhất chỉ. Tiêu Thần hơi điểm ngón tay xuống, pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn chảy ra, ngay lập tức ngưng tụ thành một ngón tay trong suốt ở trước mặt. Ngay sau đó, một ngón tay hoàn chỉnh xuất hiện, linh lực bên trong mộ viên đột nhiên rung lên bần bật. Sau đó, dưới tác dụng của một lực hấp dẫn vô cực, lại liền tụ thành một cơn sóng cuồn cuộn chảy vào ngón tay. Tu sĩ không thể hút được linh lực bổ sung, nhưng mà thần thông thì không bị ảnh hưởng gì. Theo nguồn linh lực bàn bạc dung nhập vào trong cơ thể đó, ngón tay chỉ bằng ngón tay út bình thường đã bành trướng tốc độ, tăng trưởng thể tích kinh người. Chẳng qua chỉ vài nhịp hở thở, ngón tay đã lớn đến mấy trăm trượng. Uy thế của nó lại vô cùng như ngón tay của viễn cổ thần ma hướng đến tu sĩ huyết bào kia mà đánh, phát ra một cỗ khí thế lành lạnh. Tiêu Thần đột nhiên xuất thủ không một chút báo trước, điều này làm cho huyết bào nữ tử cảm thấy kinh sợ, sau đó chuyển thành cười lạnh. Bên trong táng viên này thì tu sĩ nhân tộc không thể nào là địch thủ của nàng, huống chi lần này huyết mạch người này rõ ràng không phải của cơ gia, sẽ không có tư cách nào bổ sung pháp lực trong thân thể. để nhìn xem hắn có thể mạnh mẽ được đến bao lâu. Tính toán xong thì cô gái này cười to, vươn ngón tay từ phía trước ống tay áo viết vào, chỉ về phía trước, đầu ngón tay chỉ xuống, Ư Công liền rung động. Trong nháy mắt, huyết sắc tụ lại thành một bàn tay to, bên trong phủ đầy lân giáp như là móng vuốt của một con yêu thú nào đó, làm cho người ta cảm thấy như một lực lượng mạnh mẽ hung tàn đánh sâu vào trong thị giác. Thôn Thiên Chỉ, lợi chảo sắc bén của yêu thú chạm vào Ư Công, không gian phá nát thành từng mảnh đen nhánh, một cỗ uy áp, uy lực mạnh mẽ phát ra từ không gian bị phai tỏa kia. Thần thông bị hóa giải, sắc mặt Tiêu Thần vẫn bình tĩnh, không một chút sợ hãi nào. Ngay lập tức nắm chặt bàn tay hướng lên trời hô: Tụ tinh! Hư không khẽ rung, theo đó vô số ngôi sao ngưng tụ trên bầu trời, có vài ngôi sao rơi xuống. Trúc Hòa Phương Nam ngưng tụ hư ảnh chu tước, giáng xuống phần thiên chi hỏa, yên diệt. Ngay sau đó, Tiêu Thần hô xong, các ngôi sao tương tự mà của phương Nam ngay lập tức phát ra những hỏa sắc tinh mang, ngưng tụ với nhau tạo thành hư ảnh một con chu tước, thần thái vô cùng tôn quý. Ngay lập tức, mắt vượng mở ra, liền lộ ra một sự lạnh lẽo khắc nghiệt vô cùng. Tiểu huyết đang ngủ say trong tâm mi của Tiêu Thần đã thức tỉnh, cảm nhận được ý niệm Tiêu Thần, ngay lập tức nhảy dựng lên, như là dương nanh múa vuốt. Mặc dù cơ thể không ngừng lớn mạnh theo khí tức mạnh mẽ bá đạo của thần lú lôi long, triển lộ ra hoàn toàn vẫn khiến cho lòng người ta phải run sợ. Ngay lập tức ngẩng đầu lên trời mà gầm thét, một đạo hỏa trúc bổn nguyên dung nhập vào bên trong cơ thể của Tiêu Thần. Trúc hỏa nguyên chính là tiểu huyết, nên là cũng không làm ra bất kỳ tổn hại nào đến Tiêu Thần. Bây giờ đang di chuyển trong người như một con hỏa xà dịu dàng. Mà Tiêu Thần ngẩng đầu lên, tóc y sam không gió mà bay phớt. Lấy danh của Tiêu Thần ta, ban cho ngươi trúc hỏa bổn nguyên, thêm bổn nguyên chi hỏa vào cơ thể, tái hiện uy phong thần thông thần tú chu tước thời thượng cổ, phần thiên chứa hải. Nói xong, bàn tay hướng về hư ảnh của chu tước, hơi điểm ngón tay xuống, trong nháy mắt hỏa trúc bổn nguyên được hắn bắn ra, thuận ý theo Tiêu Thần mà tiến về phía trước. Đi. Sau hỏa trúc bổn nguyên dung nhập vào hư không của hư ảnh chu tước, hỏa diệm ngay lập tức bộc phát ra không ngừng, mạnh mẽ tiến lên mấy lần. Lồng vũ bên ngoài cơ thể trong nháy mắt ánh sáng vương nghiệm lại trên đỉnh đầu, lại càng chói mắt, bộc phát ra khí tức bá đạo tôn quý từ cơ thể. Có thể xem bổn nguyên chu tước là hư ảnh chu tước, liền có một chút uy áp của thần thú, bản chất nhanh đã được thay đổi, uy năng cũng theo đó ầm ầm tăng lên. Giờ phút này nó dương nanh múa vuốt, rít gào một tiếng, thật sự là vô cùng giống thần thú chu tước từ thời viễn cổ trọng sinh trở lại thế gian này. Uy áp của nó là cái thế. Sắc mặt Mộ Hoa thay đổi nhanh chóng, mặc dù nàng có thể biến ảo thành hình người, nhưng bản thể chỉ là một mầm mống huyết mạch, nên rốt cuộc là pháp lực cũng chỉ thuộc về âm mưu tịch mịch. Vì vậy, đối mặt với trí dương trí cương của thế gian như thần thú chu tước thì không thể sinh ra trong lòng sợ hãi không thôi. Chết tiệt, không biết tên tiểu tử này từ nơi nào đến mà thủ đoạn thần thông lợi hại như vậy. Vừa rồi Tiêu Thần lấy tu vi bắt trụy để thi triển thôn thiên nhất chỉ khiến cho Mộ Hoan âm thầm khiếp sợ. Nhưng mà dưới sự gia trì của hỏa trúc bổn nguyên thì hư ảnh chú tước mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thần thông vừa rồi. Giờ đây, dưới sự tập trung của chú tước, Mộ Hoa lập tức sinh ra cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nụ cười lại biến mất. Hoa hải! Dưới uy áp của chú tước, Mộ Hoa không dám có nửa điểm tự đại, trong lòng thậm chí mơ hồ có chút sợ hãi Tiêu Thần. Dù sao Tiêu Thần liên tục thi triển hai đại thần thông, làm nội tâm của nàng chấn động không nhỏ. Giờ đây, ra tay không dám có một chút nhẫn nhơ như lúc trước. Thần thông Hoa Hải chính là thần thông khi Mộ Hoa chết đi, uy năng vô cùng mạnh mẽ. Đây là thủ đoạn mạnh mẽ nhất mà nàng có thể thi triển lúc này. Trong hư không, vô số huyết hoa huyết sắc ngưng tụ lại, răng đầy trong không gian, rồi chúng rậm rãi mà xoay tròn, từng lộ ra nhị hoa mảnh mai ở trung tâm. Vòng ngoài thì tạo thành những cánh hoa lớn, tỏa ra mùi hương thơm ngát. Thờ Hoa danh, hậu lai hữu nhân cáo chí, mộ Hoa. Một đóa hoa vô danh, theo người sau truyền lại, lấy tên Mộ Hoa. Nàng lấy luôn danh tự này xưng Mộ Hoa đại nhân. Mộ Hoa chủ yếu sử dụng sự mềm mại, diễm lệ khi nở hoa, mùi thơm ngát lại chứa đựng cực kịch độc. Mùi thơm ngát nhưng mà chứa đựng kịch độc. Tu sĩ bình thường chạm đến một chút huyết nhục sẽ tan rã, cuối cùng hình thần câu diệt. Trên bầu trời mộ viên, cả một biển hoa đang xoay tròn, tất cả nhằm hạng Chu Thước mà không trung bao phủ. Bên cạnh Tiêu Thần ở trong phạm vi biển hoa này, chỉ biết tấn công, sắc mặt Tiêu Thần lại biến đổi, thần thông hoa hải. Chớp mắt một cái, bước nhanh ra một bước, thân ảnh Tiêu Thần đã xuất hiện trước hư ảnh Chu Thước ở trên không. Vô số ngọn lửa xung quanh lại đều không tạo ra một chút tổn hại nào đến Tiêu Thần. Chu Thước hướng lên trời điên cuồng kêu lớn, trong mắt dần dần tràn ngập hàn ý. Có trong người bổn nguyên hỏa diễm thì có một tia kiêu ngạo của tộc Chu Thước. Thân là thần thú viễn cổ, mặc dù có một phần vạn uy năng, nhưng mà lúc này đối diện với công kích của hoa hải vẫn khiến cho Chu Thước cảm thấy sự kiêu khích đối với nghiêm. Vẫn khiến cho Chu Thước cảm thấy sự kiêu khích đối với uy nghiêm của bản thể nó. Làm sao có thể nó cho phép chuyện này xảy ra ngay lúc này? Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xem trò mới lại.